Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134 sờ soạng. Lúc này cảnh Vân Chiêu trong đầu che trời lấp đất đều là kiếp trước Kiều Úy Dân động tay động chân. Cảnh tượng, đặc biệt là Kiều Úy Dân chết kia một ngày, đôi tay kia ở nàng trước mặt lắc lư. Đáng khinh mặt làm nàng càng thêm muốn buồn nôn. Thẳng đến trong đầu hình ảnh dừng hình ảnh ở Kiều Úy Dân ngã vào vũng máu chung rốt cuộc khởi không. Tới kia một khắc mới cảm thấy hảo rất nhiều. Cảnh Vân Chiêu đột nhiên cảm thấy chính mình là có chút thị huyết. Ít nhất lúc này nghĩ đến máu tươi khi trong lòng có loại cho hả giận cảm xúc. Thậm chí có chút hưng phấn kích động. Thở hổn hển mấy hơi thở, định thần lúc sau, xoa xoa miệng, ánh mắt có chút vô tội. Chính mình nhìn Lê Thiếu Vân như vậy, nam nhân, điều này có phản ứng. Về sau sẽ càng ngày càng nghiêm trọng đi. Còn hảo hiện tại chính mình còn không đến 16 tuổi. Mặt trên lại không có trưởng bối thúc dục. Đời này không tìm nam nhân cũng có thể quá thực hảo. Cảnh Vân Chiêu vừa định minh bạch, trong đầu lại nghĩ tới chính mình phía sau cách đó không xa còn có cái nam nhân đang nhìn nàng. Tức khắc lưng như kim chích, ngay sau đó nhìn thấy đi ngang qua xe taxi, lập tức duỗi tay ngăn cản xuống dưới, giống như không cảm giác được mặt sau những cái đó tầm mắt giống nhau. Trực tiếp tuyệt trần mà đi, Lê Thiếu Vân khóe miệng chịu chịu. Cảnh Vân Chiêu vừa rồi hành động vẫn chưa cho hắn tạo thành quá lớn thân thể thương tổn. Hiện giờ đau đớn cũng không có một khắc trước như vậy, kịch liệt. Nhưng này trong lòng thượng, Lê Thiếu Vân tư vị phức tạp. Trên mặt lại dường như không đã chịu bất luận cái gì đả kích giống nhau. Nhấc chân vào thang máy. Phía sau, một đám người phục vụ ghé vào cùng nhau. Lão bản hảo đáng thương, khẳng định đau đã chết, lại còn muốn làm bộ chuyện gì nhi đều không có bộ dáng. Người phục vụ giáp đồng tình nhìn Lê Thiếu Vân rời đi phương hướng nói. Chúng ta Lê lão bản sẽ không ở thang máy đầy đất lăn lộn đi. Người phục vụ ất nhịn không được tưởng tượng một chút, nhưng trong đầu hiện lên kia trường hợp khi... Lại là nhịn không được dùng mình một cái. Luôn luôn cự người ngàn dặm lão bản nếu là làm ra như vậy hành động sẽ hù chết người. Muốn nói vẫn là cái kia nữ đồng học lợi hại. Vừa mới kia một chút còn rất xoái. Người phục vụ bình hiển nhiên đã bị cảnh Vân Chiêu can đảm sợ thuyết phục. Lúc này cảnh Vân Chiêu cũng nhịn không được đánh cái hắt xì. Sắc mặt có chút ửng đỏ. Thiên Hương lâu người khẳng định ở nghị luận nàng. Xem ra về sau vẫn là cách này địa phương xa một chút. Đánh bọn họ lão bản. Ai biết đi ăn cơm thời điểm có thể hay không trộm thêm chút liêu. Duy nhất đáng giá ân ủi chính là hôm nay thu hoạch. Đến nỗi Lê Thiếu Vân. Về sau tránh điểm là được. Đánh giá có lần này. Lê Thiếu Vân cũng sẽ không muốn gặp nàng. Cảnh Vân Chiêu trở về Ôn Hinh Hoa Uyển lúc sau, lập tức tiến vào không gian tiếp tục hấp thu nạp linh ngọc. Đệ nhị phiến nạp linh ngọc cũng mới đêm nay hoàn toàn cùng nàng dung hợp. Tốc độ so phía trước còn muốn nhanh một ít. Sáng sớm hôm sau, cứ theo lẽ thường đi trước một chuyến thuê tiểu viện tử. Đem Đỗ Lâm yêu cầu nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị tốt lúc sau mới đi trường học. Này đó nguyên liệu nấu ăn trực tiếp từ nàng thuê xe tài xế đưa qua đi. Này tài xế có mấy ngày kinh nghiệm cũng có thể làm thực hảo. Hơn nữa hắn tính cách hàm hậu ngay thẳng. Cảnh Vân Chiêu lại làm Đỗ Lâm thay thế chính mình cùng hắn trước ký một phần hợp đồng. Cũng không sợ hắn cắt xén nguyên liệu nấu ăn. Cảnh Vân Chiêu vừa đến trường học, liền bị Tiêu Hải Thanh báo cho Kiều Hồng Diệp vừa mới cùng lão sư thỉnh giả. ngươi là không nhìn thấy. Kiều Hồng Diệp trên người váy trắng đều phải thành màu đen. Trên đùi phá thật lớn một khối. Mặt đều có chút xanh, tím. Đôi mắt mộc ngốc ngốc giống cái ngốc tử dường như. Cũng không biết nàng tối hôm qua làm gì đi. Tiêu Hải Thanh cười ha ha nói. Cảnh Vân Chiêu đầu tiên là kinh ngạc. Rồi sau đó cũng nở nụ cười. Đánh giá tối hôm qua Kiều Hồng Diệp một người sờ soạc đi, rồi thật lâu đi. Hết chương.